Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, Hoàng Phẩm Long Mạch, ngươi đem môn thần thông này cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi, Bách Hoa Tiên Tử cười nói. Đối với thần thông nàng chỉ là từng nghe nói, chưa từng gặp, cho nên muốn được một môn thần thông. Nghe vậy, Đạo Lăng cau mày, không thể. Này thần thông ta không có cách nào truyền cho ngươi. Đây chính là Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền. Đạo Lăng liền là có thể truyền cho nàng, cũng sẽ không cho của nàng. Đây chính là Tinh Thần Học Viện Trấn Giáo Thần Thông. Nếu là lén lút truyền đi, có thể không thế nào tốt. Bách Hoa Tiên Tử mắt sáng như sao tràn ngập thần quang. Có một loại lại ra tay dấu hiệu. Toàn bộ tay ngọc đều mông lung một tầng sương mù. Đạo Lăng nắm đấm. Hắn không muốn cùng cô gái này động võ. Chân chính đánh tới đến vậy không sợ cái này Bách Hoa Tiên Tử. Tiểu tử, nữ nhân này không sai. Nàng phi thường đặc thù. Hẳn là đất trời sinh ra ra sinh linh. Tiềm năng so với thỏ ngọc còn muốn đáng sợ. Tốt nhất có thể đem nàng thu phục. Tiểu tháp không nhịn được nói rằng. Nghe vậy, Đạo Lăng vội vàng nói. Ngươi có biện pháp gì thu phục nàng à? Bách Hoa Tiên Tử thực lực là vô dung hoài nghi. Nếu như có thể làm cho nàng gia nhập nhân thế gian. Như vậy nhân thế gian thì có một tôn hoàng đạo cường giả tọa chấn. Như vậy cũng có thể uy hiếp một ít thế lực. Trên người ngươi có ngũ sắc bùn đất, vật này có thể để cho nàng ở bên trong tu hành. Tiểu tháp nói rằng, ngũ sắc bùn đất, Đạo Lăng mí mắt khẽ run, hắn có chút rõ ràng, ngũ sắc bùn đất có thể đào tạo bảo dược. Như vậy Bách Hoa Tiên Tử nếu là đất trời sinh ra, vật này tất nhiên đối với nàng cũng có tác dụng. Nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử muốn ra tay, Đạo Lăng khoát tay áo nói, ngươi chờ chút đã. Nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử mắt sáng như sao lướt ra khỏi một tia ý cười. Tựa hồ thực hiện được giống như vậy, có chút đắc ý nói, sợ chưa, sợ liền giao ra đây đi, sợ. Đạo Lăng ngẩn người, lập tức cười quái dị nói, ta còn không đến mức sợ ngươi. Vậy ngươi muốn làm gì? Bách Hoa Tiên Tử mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, có chút tức giận, nói, muốn sao giao ra thần thông, muốn đem ta đem các ngươi từng cái ném đi. Ta là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đạo Lăng đi lên phía trước. Bách Hoa Tiên Tử hơi nhíu mày, không nhịn được nói, ngươi muốn cái ta làm giao dịch gì? Đạo Lăng đem túi càn khôn ký ra. Bách Hoa Tiên Tử trên mặt tuôn ra một tia thần sắc hưng phấn. Ở trong lòng nói rằng, đây là bảo vật, xem ra rất mạnh mẽ dáng vẻ. Túi càn khôn buông ra, nội bộ phụt lên ra một phương ngũ sắc vườn thuốc, tỏa ra ánh sáng lung linh treo ở trên không. Nhìn thấy này ngũ sắc vườn thuốc, Bách Hoa Tiên Tử mắt sáng như sao thu nhỏ lại, cánh tay của nàng run rẩy. Nàng tuy rằng không biết đây là bảo vật gì, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, cái này ngũ sắc bùn đất đối với tác dụng của nàng lớn vô cùng. Bách Hoa Tiên Tử thánh khiết như trần, đẹp đẽ kỳ cục, giờ khắc này trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Nói rằng, đem vật này cho ta. Nghe vậy, Đạo Lăng lắc đầu nói, cho ngươi là không thể. Bách Hoa Tiên Tử tay ngọc nắm chặt, muốn qua đi cướp đi. Đạo Lăng hừ một tiếng, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một tôn màu đen búa lớn, tràn ngập trầm trọng khí tức, để Bách Hoa Tiên Tử tuyệt mỹ nhan dung hơi cương cố. Nàng cảm giác vật này rất nguy hiểm. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Đạo Lăng nhìn Bách Hoa Tiên Tử nói rằng, ta là tới làm cho ngươi giao dịch. Ta có thể để cho ngươi đến ngũ sắc trong đất bùn tu luyện. Thế nhưng ngươi muốn nghe lời của ta, nghe được tu luyện. Bách Hoa tiên tử nội tâm vui vẻ. Kỳ thực Bách Hoa tiên tử vẫn ở đây, căn bản chưa bao giờ gặp người xa lạ, cho nên nàng bằng là một cái chưa qua phàm trần nữ tử. Sướng vui đau buồn đều viết lên mặt, ngươi xem coi thế nào. Đạo Lăng cười cợt, ta tin tưởng ngũ sắc bùn đất có thể để cho ngươi tu hành tăng mạnh. Giao dịch này rất có lời. Còn nữa nói ngươi cũng không có cách nào đối phó được ta. Chúng ta vẫn là hòa bình ở chung tốt. Bách Hoa tiên tử động tâm. Bởi vì ngũ sắc bùn đất cho nàng một loại sức mê hoặc chí mạng. Vậy ngươi nói nghe lời là có ý gì? Bách Hoa tiên tử vẫn còn có chút cảnh giác. Bởi vì cái này màu đen búa lớn tỏa ra gợn sóng, làm cho nàng phi thường không dễ chịu, cho nàng một loại uy hiếp khí tức. Đạo Lăng nội tâm tuôn ra sắc mặt vui mừng, không chút biến sắc nói rằng, ta cùng ngươi giao lưu cũng không tiện, ta xem như vậy đem, làm cho các nàng cho ngươi trò chuyện, giảng giải một chút chuyện bên ngoài thế nào. Nghe vậy, Bách Hoa tiên tử đưa ánh mắt rơi vào Khổng Tước mấy cái này trên người cô gái. Sắc mặt của nàng hòa hoãn rất nhiều. Đặc biệt Thỏ Ngọc chỉ vào Khổng Tước nói rằng, ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ này nói chuyện. Khổng Tước trong con ngươi dập dờn ra nụ cười. Cùng Tử Bạch Thu các nàng cùng đi tới cười nói, Thỏ Ngọc ngoan, ta chỗ này có chơi vui bảo vật cho ngươi. Thỏ Ngọc hưng phấn nhảy đến Khổng Tước trên người, đầu nhỏ sượt sượt nàng. Đối với khí tức trên người nàng phi thường yêu thích. Đạo Lăng cho Tử Bạch Thu liếc mắt ra hiệu, người sau gật gật đầu. Nàng có thể nhìn ra Bách Hoa tiên tử xử thế không sâu. Nữ nhân cùng nữ nhân giao lưu đứng dậy liền ung dung rất nhiều người. Đạo Lăng đơn giản liền mặc kệ, đem chuyện này liền giao cho Tử Bạch Thu. Hắn lại là ở bốn phía du đãng, không ngừng quan sát địa thế của nơi này. Đạo Lăng nhảy hướng về phía trên không, hắn nhìn quanh toàn trường, tự lẩm bẩm, phương này thánh thổ vẫn là không bạo lậu tốt, có thể đem hắn xem là nhân thế gian hạt nhân. Ốc đảo bên ngoài liền đem thành trì để ở chỗ này, hắn ở quy hoạch nên làm gì thành lập. Này vừa nghĩ chính là nửa ngày công phu. Tử Bạch Thu cùng mang theo Bách Hoa tiên tử đến rồi. Nàng cười nói, Bách Hoa tỷ tỷ, hắn là Đạo Lăng. Bách Hoa tiên tử mắt sáng như sao nhìn Đạo Lăng, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này mới là vương giả cấp độ, dĩ nhiên có thể đỡ lấy chiêu số của chính mình. Ngươi thật phải ở chỗ này xây dựng lên một tòa thành. Bách Hoa tiên tử còn có chút do dự. Nghe vậy, Đạo Lăng liền vội vàng nói, nơi này chúng ta không phá hỏng nó, đem thành trì kiến ở bên ngoài. Bách Hoa tiên tử đung đưa tâm tình rốt cục hòa hoãn. Bản thân nàng không hy vọng nơi này người đến người đi, yêu thích thanh tĩnh. Lập tức nàng nói rằng, Bạch Thu muội muội mới vừa nói ngươi có một cái bảo vật, bên trong có rất nhiều thần thông, ta có thể chiếm được ư? Đương nhiên có thể, ngươi nếu muốn gia nhập chúng ta, chính là nhân thế gian một phần tử. Ngươi muốn cái gì ta có thể cho ngươi cái gì. Đạo Lăng cười cợt, đây chính là ngươi nói. Bách Hoa tiên tử mắt sáng như sao bên trong tránh ra một tia giảo hoạt vẻ mặt. Đạo Lăng trong đầu hồi hộp một tiếng, quả thực cùng hắn suy đoán như thế. Bách Hoa tiên tử muốn túi càn khôn, vật này có thể cho ngươi. Đạo Lăng do dự một hồi, có chút nhục đau nói rằng, bảo vật này nhưng là đến không dễ. Bách Hoa tiên tử đầy mặt cao hứng, sờ sờ túi càn khôn sau, cực kỳ hào phóng nói rằng, xem ngươi hào phóng như vậy, phần trên ta cũng không keo kiệt, ngoại trừ ta chỗ tu luyện, những chỗ khác các ngươi cũng có thể dùng, thế nhưng không thể gây tổn thương cho hại nơi này sinh linh, đó là đương nhiên. Sau đó ta sẽ đem nơi này xem là nhà mình. Đạo Lăng gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi đem ngũ sắc bùn đất nhanh cho ta đi. Đạo Lăng có chút làm ác đem ngũ sắc bùn đất ném tới. Bách Hoa tiên tử kinh hỉ muốn tiếp được, thế nhưng lập tức mà đến chính là một loại áp lực kinh khủng, để sắc mặt của nàng kinh biến, vội vàng lui về phía sau, gấp gáp hỏi: ngươi muốn làm gì? Đạo Lăng ảo não nói rằng: ta kém chút đã quên, ngũ sắc bùn đất phi thường trọng, chỉ có ta mới có thể cầm lấy đến, ta xem không bằng như vậy đem, ta đem ngũ sắc bùn đất đặt ở ngươi trong động phủ làm sao? Bách Hoa tiên tử hơi nhíu mày, tựa hồ đối với một cái người xa lạ tiến vào chính mình động phủ có chút không vui. Bất quá vì ngũ sắc bùn đất, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Đạo Lăng hưng phấn theo sau, hắn cảm giác nơi này to lớn nhất long mạch, có lẽ bị Bách Hoa tiên tử chiếm cứ. Nơi sâu xa nhất là một cái cổ động ở Bạo Phát Thần Hà, chính là ở mọc đầy kỳ hoa dị thảo nơi sâu xa. Càng đi vào bên trong, trong này kỳ hoa dị thảo liền càng nhiều. Đạo Lăng đếm đếm, trong này kỳ hoa dị thảo e sợ có đến hàng mấy chục ngàn. Bách Hoa tiên tử, những này hoa, hoa thảo thảo, ngươi có thể hay không đưa ta một điểm? Đạo Lăng hỏi. Có thể nha, những thứ đồ này rất nhiều, đều là ta trồng, ngươi muốn liền đem đi đi. Bách Hoa tiên tử gật đầu, nội tâm rất kỳ quái. Vật này đối với nàng mà nói tiện tay là có thể trồng. Hắn muốn những này hoa cỏ làm gì? Lại không là bảo vật gì, chỉ là một cái trang sức vật mà thôi. Đạo Lăng nhẫn nhịn nội tâm sắc mặt vui mừng, nói rằng: vậy thì đa tạ, chờ ta cần thời điểm lại đến hái được rồi. Những này hoa cỏ ở Bách Hoa tiên tử trong mắt chính là bình thường đồ vật, thế nhưng những này hoa cỏ nếu là bắt được ngoại giới, giá trị phi thường cao. Cổ động nội bộ có khác động thiên, bên trong phi thường to lớn, tương tự cũng là một cái hoa thế giới, thế nhưng trong này tinh khí đất trời quá dồi dào. Đạo Lăng hút một khẩu, cả người đều tinh thần khí sảng. Ai da, đây là cái gì long mạch? Đạo Lăng nội tâm run lên, vội vàng hỏi: cao hứng cái gì? Tiểu Tháp thầm nói: một cái nhanh lên cấp hoàng phẩm chi mạch mà thôi. Hoàng phẩm? Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo, hắn liền vương phẩm cũng không từng gặp, không nghĩ tới gặp phải một cái nhanh lên cấp hoàng phẩm long mạch. Loại này long mạch ở toàn bộ thánh vực e sợ cũng ít ỏi không gì sánh được. Còn hơi nghi hoặc một chút nói: chi mạch có ý gì? Điều này chi mạch đã từng là một cái thánh phẩm long mạch chi mạch. Tiểu Tháp lời nói để Đạo Lăng tinh thần rung mạnh, lẽ nào nơi này còn có thánh phẩm long mạch? Hết chương.